Xiên thành giường của tình địch. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Ngày hôm sau, Yến Địch dùng đôi mắt cú mèo mang Cố Dư tới bệnh viện. Đây là sở trường của sư tỷ. Chưa đến 10 phút Cố Dư đã quay về cơ thể cô. Sư tỷ đi rồi. Yến Địch trà sát tay giải thích với cô. Anh Thiên về tấn công. Sư tỷ từng nghiên cứu thuật hoàn hồn. Không phải anh không được. Chẳng qua anh làm không nhanh bằng sư tỷ bla bla bla. Lúc nói chuyện, có người mở cửa phòng bệnh của Cố Dư. Bạn thân Cố Dư và Yến Địch đồng thời hỏi. Anh, cô là ai? Sau đó nhìn Cố Dư. Bạn thân, cậu tỉnh rồi. Anh ta là ai? Cố Dư, bạn thân, bạn, Yến Địch, tôi tạm thời là bạn trai của em. Bốn bỏ năm lên cũng là bạn trai. Mặt dày, cách chương.